Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Kiến Quốc nhận lấy Mẫn Tĩnh Di, đỡ cô ấy ra ngoài. Tô Dung hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Sao thế? Triệu Bằng và Hoàng Đào vây lại, nhìn bộ dạng ba người này, hơn nữa bà Bác Lý không thấy. Thật ra trong lòng Triệu Bằng đã có suy đoán. Bà Bác Lý C-H-E-T rồi, Vương Kiến Quốc trầm giọng tuyên bố. Quả nhiên là thế, Triệu Bằng hiểu rõ gật đầu một cái. Chết như thế nào, chắc là kích phát quỷ dị của nhà vệ sinh. Tô Dung nghĩ đến thảm trạng của đối phương, không nhịn được run lên. Chết rất thảm, bởi vì lúc làm trinh thám, nhất là đi điều tra vùng quê nghèo hoang vu, thường xuyên gặp được một ít người C-H-E-T với kiểu lì kỳ. Đối với hiện trường bà Bác Lý C-H-E-T mới vừa nhìn thấy, Tô Dung tiếp nhận rất nhanh. Vương Kiến Quốc cũng chú ý đến điểm này, không nhịn được nhìn Tô Dung một cái. Mặc dù không biết trong nhà vệ sinh là có bộ dạng gì, nhưng nhìn Mẫn Tĩnh Di lúc trước cực kỳ bình tĩnh cũng bị dọa không nhẹ, cũng biết bên trong tuyệt đối rất kinh khủng. Tô Dung là một cô gái nhỏ mới thi đại học, đã có thể nhanh chóng thích ứng với loại hình ảnh đó rồi sao? Lúc bọn họ nói chuyện, Hoàng Đào đi đến bên cạnh Mẫn Tĩnh Di còn chưa bình tĩnh lại trong sợ hãi, nhẹ giọng an ủi. Chị Mẫn, không sao chứ? Mẫn Tĩnh Di lắc đầu, nhưng không nhịn được hốc mắt lại đỏ, ôm chặt lấy mình. Cảnh tượng đó quả thật rất đáng sợ, cô ấy cảm giác cuộc đời còn lại có lẽ mình sẽ luôn mơ thấy ác mộng này. Dì Lý, năm nay dì Lý mới về hưu, vốn nên an hưởng tuổi già. Nhưng mà, cô ấy lại không nhịn được khóc lên, cũng không biết là khổ sở cho bà Bác Lý, hay là đang sợ hãi cho mình. Đừng khổ sở, Hoàng Đào ôm lấy cô ấy, an ủi vỗ lưng cô ấy. Chị sẽ an toàn, giống với em vậy. Câu nói sau giống như cô ta đang nói mê sảng, Mẫn Tĩnh Di nhỏ giọng nức nở cũng không nghe thấy. Nhìn thấy mọi người chìm vào bầu không khí nặng nề, Vương Kiến Quốc thở dài, cất giọng nói. Mặc dù rất đau buồn vì bà Bác Lý chết, nhưng tôi không thể không nhắc nhở mọi người, trong quái đàm có người chết, thực lực của nó cũng sẽ được gia tăng. Đây là tin tức mà mọi người không biết, sau khi nghe xong, bọn họ đều trợn to hai mắt, tinh thần hoảng loạn. Vương Kiến Quốc nặng nề tằng hắng một cái, cho nên chúng ta không có thời gian đau lòng khổ sở, phải nhanh chóng đi ra ngoài tìm đầu mối. Loại quy tắc quái đàm này mới phủ xuống, chỉ có nhóm người đầu tiên bị chọn trúng mới có thể ở bên trong để lại đầu mối vĩnh viễn. Nếu như có thể tìm được đầu mối, có lẽ có thể thông qua cửa. Tất nhiên, cũng không phải tất cả quy tắc quái đàm đều có đầu mối như vậy. Dù sao người bị chọn trúng tự mình còn chưa lo xong, có thể có cơ hội để lại cái gì chứ? Nhìn thấy Mẫn Tĩnh Di rõ ràng vẫn còn thất thần, đôi mắt sưng đỏ, Tô Dung không nhịn được thở dài nói. Để cho chị Mẫn ở lại trông chừng khu đồ dùng hàng ngày đi. Cách chương.